The Gamer Hệ Thống, chương 101, tập kích, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, trong chuyến leo núi thì hắn đi trong nhóm học sinh bình thường mà không đi cùng mọi người mà bảo Mew và Rachel phân ra để bảo vệ mọi người vì hắn biết tên Bori sẽ không vì một câu nói của hắn mà không chấp hành mệnh lệnh. Quả nhiên sau khi xuất phát hắn phát hiện một số tên nước ngoài lạ mặt xuất hiện trong vùng kiểm soát của hắn. Hắn lập tức biến mất khỏi dòng người đang đi lên núi. Lúc này ba tên đội mũ len đang tiếp cận những học sinh và lấy từ trong túi ra một cuộn dây thép, chúng muốn thắt cổ tên học sinh kia. Tên này vừa bước tới gần định ra tay thì cảm thấy có gì đó là lạ, hắn liền quay lại nhìn về phía sau thì không biết hai tên đi cùng mình đã biến mất từ lúc nào. Tên này vừa định phản ứng thì cảm thấy có một bàn tay bóp lấy cổ của mình rồi lập tức mất đi chi giác. Hắn sau khi bí mật hạ gục ba tên này thì trói chúng vào một gốc cây trong một góc khá khuất để đảm bảo học sinh không tìm thấy ba tên này. Ở một nơi khác trên dãy núi, một tốp các học sinh có thể lực yếu bị tụt lại phía sau. Từ trong lùm cây có vài bóng người chui ra muốn lao tới mấy tên học sinh thì hai bóng người xuất hiện. Bốp, bốp, mấy tên này lập tức bị đánh lui lại. Hừ, các ngươi có biết vì các ngươi mà hôm nay ta không được ở bên cạnh Honey không hả? Một giọng nói đầy tức giận vang lên. Hai người, là Rachel và Ethan đúng không? Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ngài Gaida mà thôi, mấy tên lính nhận ra hai người nói. À, thì ra là người của sư phụ của Bori sao? Rachel tỏ vẻ kinh ngạc. Xin lỗi, tôi chỉ phản ứng theo bản năng khi cảm nhận được sát khí thôi. Mấy tên này thấy Rachel nhường đường thì đi tiếp, nhưng khi đi ngang qua mặt hai chị em Rachel thì hai người họ bất ngờ tấn công. Hừ, các ngươi tưởng ta sẽ nói vậy sao? Rachel vẻ mặt tức giận nói. Ngươi có biết cả ngày hôm nay ta không được Honey chú ý tới trong lòng ta bức bối khó chịu như thế nào không? Những tốp học sinh đã được mấy người bọn hắn chia nhau bảo vệ, mấy người đi cùng giáo viên cũng được Tanimoto canh chừng, thêm vào ma sư phụ Apachai và Sigur đang dọn dẹp ở vòng ngoài thì chuyến leo núi ngày hôm nay đã an toàn rồi. Giờ chính là lúc trừng phạt tên Bori kia vì tội không nghe lời hắn. Cậu đã phớt lờ lời cảnh cáo của tôi mà đã có ý định động đến những người bình thường này, giờ hắn đang đứng đối diện với tên Bori ở cạnh bờ sông. Mệnh lệnh là tuyệt đối, tên Bori vẫn cố chấp nói. Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh táo lại đúng không, vậy thì để tôi đánh cho tới khi cậu tỉnh thì thôi. Hay tên Bori lao tới định bắt lấy chân hắn nhưng lại bị hắn dùng tay gạt ra. Đòn khóa khớp của Sambo à, khá đấy, có điều đỉnh cao của các đòn khóa là thuộc về Jujitsu cơ. Hắn lập tức chặt vào vai tên Bori khiến cho khớp vai của tên này bị lệch ra. Hự, Bori đùng tay tự chỉnh lại khớp vai cho mình sau đó lại xông lên. Kiên trì thật đấy, hả, đang nói thì hắn cảm thấy có gì đó đang từ trên vách núi rơi xuống. Là Ono Sensei, một giáo viên mới vào nghề không được bao lâu. Mugen Saisekaki, hắn tóm lấy tên Bori quật xuống đất liên tục khiến cho tên này ngất đi, sau đó đạp lên các vách núi nhảy lên đỡ lấy Ono Sensei. Ono Sensei tưởng rằng mình đã bị rơi xuống vách núi nhưng lại cảm thấy có ai đó đỡ lấy mình, cô hơi mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của hắn dưới ánh mặt trời, lúc này hắn vẫn đang bế cô trên tay. Hoàng tử, Ono Sensei nhìn hắn với, gocchuyenaudio.com, ánh mắt say đắm, tinh, độ hảo cảm của Kyoko Ono tăng lên 90 điểm. Hừ, đổ rồi à, xem ra hắn phải làm anh hùng cứu mỹ nhân nhiều hơn nữa mới được. Kyoko Ono năm nay 28 tuổi, mới đi dạy học được vài năm gần đây, tính cách ngốc nghếch mau nước mắt, khuôn mặt thuộc loại dễ thương, yếu đuối. Bắt pet Kyoko Ono trông cô ấy cũng xinh đấy chứ, gì chứ gái thì càng nhiều càng tốt, hắn không ngại chút nào. Tinh, bạn bắt pet Kyoko Ono thành công, độ trung thành hiện tại là 80. Kyoko, để anh đưa em lên trên đó nghe hắn nói. Vâng à, Kyoko mỉm cười đáp. Hắn ôm Kyoko nhảy lên vách đá và trở về chỗ ban nãy trước khi cô ấy rơi xuống. Em hãy đi trước đi, để anh đi tìm mọi người. Hắn cúi xuống hôn môi Kyoko một cái rồi biến mất. Kyoko thì lại tung tăng vui vẻ đi tiếp, chẳng có gì là ngại ngùng khi hôn nhau với học sinh của mình cả. Sau buổi leo núi hôm đó thì mọi người được hoạt động tự do nên hắn cùng Mew và Rachel xuống bờ biển để vui chơi. Ngay ngày hôm sau Bori Ivanov đã trở về nước Nga và mấy vị sư phụ kể cho hắn rằng sư phụ của Bori Alexander Gaida sau khi bị Akisame đánh bại thì đã bị nhốt vào bích lóc nhà tù đặc biệt được dựng lên để nhốt các vĩ nhân. Như vậy, số lượng thành viên của Yomi trong trường chỉ còn lại 3 người. Cách chương.